Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, tập kết binh lực. Đại Mãnh Tâm Tư Kiều Vũ Thần cũng không biết, hắn nhìn xem phía dưới những, này các huynh đệ, trong nội tâm tràn đầy vui mừng, Thự Quang Chi Thành người vừa nghe đến hiệu triệu, đều là rất tích cực tự chạy tới. Đây hết thảy đều bị Kiều Vũ Thần cảm thấy, chính mình trước khi cố gắng trả giá rất đáng được, ít nhất chính mình đã nhận được một đám chính thức ủng hộ người của mình, đã nhận được một đám chịu vì chính mình ra viên chiến đấu người, cho mọi người phân phối vật tư, thức tỉnh dược tề ưu tiên những cái kia quân dự bị chiến sĩ mà biểu hiện xuất sắc, tiến hóa dược tề ưu tiên chủ chiến đấu nhân viên sử dụng. Kiều Vũ Thần nhẹ giọng dặn dò một bên, cùng đợi phân phối vật tư Từ Hoa. Từ Hoa nhẹ gật đầu, sau đó đối với Kim Thúc nói, Kim Thúc, đợi tí nữa người sẽ đem công tác thống kê tốt nhân viên danh sách ghi chú một chút. Về sau chúng ta cũng tốt tiến hành quản lý. Chấm ngoặc kép, Kim Thúc theo một bên lấy ra một chồng giấy đến, phía trên ghi chép đúng là Thự Quang Chi Thành thành viên tin tức. Chuyên môn được an bài ở một bên điểm danh Tôn Hồng Lị cầm qua danh sách liền chọn bắt đầu. Toàn bộ vật tư phát buông tha trình rất thuận lợi. Bên này lĩnh hết vật tư người, đều bị phân phối đã đến từng cái khu vực tiến hành thức tỉnh. Hoặc là tiến hành tấn cấp, theo cấp cho vật tư giờ khắc này bắt đầu. Tựu không ngừng có người tại thức tỉnh, không hoàn toàn có người tại tấn cấp. Toàn bộ Thự Quang Chi Thành đã bắt đầu một vòng mới thực lực tăng trưởng. Cái này một vòng qua đi, những này nhân viên chiến đấu thực lực sẽ đề cao một cái cấp bậc. Đồng thời bọn hắn có tương đối phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Chủ chiến đều giao cho bọn họ, mà những cái kia quân dự bị thành viên. Tại đây một vòng sau khi giác tỉnh, bọn hắn thiếu khuyết chỉ là thực chiến kinh nghiệm. Mà Kiều Vũ Thần tác thì sẽ cho bọn hắn sáng tạo thực chiến kinh nghiệm. Dùng lại để cho bọn hắn nhanh chóng lớn lên. Đợi chi đội ngũ này thành thục về sau. Cũng sẽ biết lại để cho những cái kia không phải nhân viên chiến đấu tiến hành thức tỉnh. Đây là vì có thể làm được toàn dân giai binh. Như vậy thời đại, chỉ dựa vào người khác là bảo vệ không được chính mình. Huyết giáo huấn tựu bày ở trước mắt. Chỉ có thực lực của chính mình đề cao, lại ôm thành đoàn, đó mới có thể chính thức còn sống sót. Thự Quang Chi Thành cũng không thiếu hụt vật tư, cho mỗi cái chiến đấu thành viên đều phân phối nhất định lượng đồ ăn. Đồng thời Kiều Vũ Thần còn lại để cho Kim Thúc chuẩn bị đến tiếp sau vật tư trợ giúp. Viễn Trinh không thể so với tại nhà mình trên địa bàn chiến đấu. Đồ ăn tất nhiên là trọng yếu một khâu. Trước khi Kiều Vũ Thần mình cũng phạm vào sai lầm như vậy. Lúc ấy tại công chủ lĩnh, nếu như tiếp tục rông dài, bọn hắn sẽ gặp phải lấy đồ ăn khó có thể duy trì vấn đề. Tại không có đồ ăn vừa rồi không có zombie tinh thể dưới tình huống. Cho dù Kiều Vũ Thần, cũng khó có sống sót khả năng. Đương nhiên, lúc kia... Kiều Vũ Thần khả năng muốn cưỡng ép lại để cho Hải Mạt Lị mở ra kết giới. Theo thực lực tăng lên tới đồ ăn bán phân phối, bọn hắn chỗ mất hết thời gian cũng không nhiều. Ngay tại bọn hắn tiến hành đến khâu cuối cùng thời điểm. Nơi giao dịch bên ngoài trên đường vang lên ô tô động cơ thanh âm. Theo thanh âm từ xa mà đến gần, từng chiếc xe xuất hiện tại mọi người tầm mắt. Đây là suốt một đầu dài long giống như đoàn xe, một con đường, theo đầu đường đến cuối phố đều không có thể làm cho toàn bộ đoàn xe dừng lại. Càng nhiều nữa đứng tại đường đi bên ngoài, đoàn xe đầu lĩnh chính là trước khi ly khai Hàn Dũng. Cậu tử có chút thở phì phò lưng cõng Hàn Dũng đi tới huyết thập vệ đội thành viên chỗ địa phương. Hàn Dũng cũng là theo cậu tử trên lưng nhảy xuống tới. Nhanh chóng chạy đến Kiều Vũ Thần trước mặt. Tất cả mọi người đã đến. Kiều Vũ Thần nhìn xem còn không có đều đặn qua khí đến Hàn Dũng hỏi. Hàn Dũng lắc đầu, nói, ngoại trừ một bộ phận thủ vệ căn cứ người. những thứ khác nhân viên chiến đấu đều bị ba đồ lão đại cùng Lý Vinh Xuân lão đại cho đã mang đến. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân có thể đem đại bộ phận mọi người mang đến. Biểu hiện như vậy, Kiều Vũ Thần xem như rất đã hài lòng. Làm như một cái tiểu liên minh. Kỳ thật ba đồ cùng Lý Vinh Xuân dù cho chỉ dẫn theo một phần nhỏ người đến. Vậy cũng là bình thường. Đoàn xe đầu lĩnh, ba đồ cùng Lý Vinh Xuân theo trên xe nhảy xuống tới. Đồng thời hướng về đằng sau dặn dò vài câu, đem tinh thể đều mang lên Kiều lão đại bên kia. Sau đó hai người liền hướng lấy Kiều Vũ Thần nơi đó đi tới. Trên quảng trường người lúc này đã đại bộ phận đều phân tán đã đến đặc biệt khu vực. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân đã đến thời điểm, còn có người tại thức tỉnh cùng tấn cấp lấy. Cái loại này tràng diện, thật là đồ sộ, hai người cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, dù sao hai người cũng là đi theo Kiều Vũ Thần đã lâu như vậy. Ngược lại là đi theo đám bọn hắn xuống xe thủ hạ xem đỏ mắt không thôi. Dù sao như vậy thức tỉnh cùng tấn chức, đối với cái nào căn cứ mà nói đều là phi thường cần. Thực lực tăng trưởng, đó là tất cả mọi người khao khát. Ngược lại hai người đối với Kiều Vũ Thần có thể đem lớn như vậy thủ bút vật tư dùng cho thủ hạ trên người, điểm ấy lại để cho bọn hắn bội phục không thôi. Đây cũng là vì cái gì ba đồ cùng Lý Vinh Xuân sẽ chết tâm sập địa đi theo Kiều Vũ Thần nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn biết nói, Kiều Vũ Thần tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn, sẽ chỉ làm bọn hắn đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân cũng bởi vì này dạng, một tiếng mời đến phía dưới, tự mang ra bọn hắn căn cứ nhân viên chiến đấu, cùng với Kiều Vũ Thần lời nhắn nhủ có thể trở thành giác tỉnh giả nhân viên. Kiều lão đại, chấm ngoặc kép. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân thoáng có chút cung kính đối với Kiều Vũ Thần kêu lên. Dù sao hai người bên ngoài cũng là một phương căn cứ đại lão. Tự nhiên ở trước mặt thủ hạ không thể lộ ra quá khúm núm. Nói lý ra hai người thái độ đối với Kiều Vũ Thần thế nhưng mà so hiện tại cung kính nhiều lắm. Kiều Vũ Thần cũng không thèm để ý. Hắn cũng minh bạch, làm như một cái trụ sở lão đại. Làm sao có thể đủ tại chính mình thủ hạ trước mặt hạ thấp mặt mũi. Ừ, các người đã tới là tốt rồi. Còn lại chỉ có hoa đô người bên kia. Bọn hắn khoảng cách hơi xa. Chúng ta xuất phát về sau lại mang lên bọn hắn. Chấm ngoặc kép, ngừng tạm. Kiều Vũ Thần nói tiếp. Ta tại đây hội chuẩn bị vật tư. Trước cho mỗi cái tham gia xuất trinh nhân viên bán phân phối một bộ phận. Về sau vật tư tự quang chi thành hội toàn quyền phụ trách. Chiến đấu về sau, ta sẽ không cho các ngươi an bài ban thưởng vật tư. Chấm ngoặc kép, nghe được Kiều Vũ Thần ba đồ trong nội tâm rất là cảm thán. Hắn cảm thán lúc trước lựa chọn của mình là cỡ nào chính xác. Mà Lý Vinh Xuân tắc thì hơn nữa là cảm kích. Bởi vì Kiều Vũ Thần, hắn có thể có hôm nay như vậy thành tựu. Nhưng là ta không hy vọng chúng ta xuất phát về sau xuất hiện đào binh. Lại càng không hy vọng có người tại đội ngũ của ta chung khi dễ người. Lung tung làm ác, một khi phát hiện, tất nhiên sẽ không tha thứ. Hậu quả, để cho bọn hắn tự hành gánh chịu. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trên mặt lạnh lùng biểu lộ. Để ở nơi có người trong nội tâm đều là phát lạnh. Hôm nay Kiều Vũ Thần cũng không phải là lúc trước vừa mới đi ra hắn rồi. Hắn hiện tại trong tay nhiễm máu tươi cũng không ít. Đã tham gia chiến đấu cũng đều là cuộc chiến sinh tử đấu. Như thế dưới đường đi đến, cả người hắn đã có được sát phạt chi khí. Đồng thời cả người khí thế cũng là vô cùng tràn đầy. Lại để cho người một mắt có thể nhìn ra, hắn nhiều hơn một cổ thượng vị giả khí chất. Tuyệt đại bộ phận người hay là tán thành Kiều Vũ Thần mặc dù có như vậy một phần nhỏ người không ủng hộ, tại Kiều Vũ Thần như bây giờ trạng thái xuống, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng, về phần chính thức đã đến thời điểm chiến đấu sẽ như thế nào. Vậy không được biết rồi, đẩy ra sương mù dày đặc,